Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1154. Tinh linh liên minh mời. Chương 1162. Tinh linh liên minh mời còn không có ra Đông Phương chi tinh phạm vi. Đối phương liền phát tới tin tức, là tinh linh tộc, Đoạn Thu vốn còn muốn ăn cướp, nhưng phát hiện là tinh linh tộc sau liền từ bỏ. Lập tức mệnh lệnh tàu ánh trăng nguyên địa chờ lệnh, không cần phải nói, tinh linh tộc lúc này vây quanh tàu ánh trăng nhất định là vì trước đó Đoạn Thu mua được nô lệ. Để bọn hắn tìm chiến hạm đàm phán, Đoạn Thu nói. Nếu là tinh linh tộc, kia Đoạn Thu an tâm, nương tựa theo bị sinh mệnh cổ thụ chúc phúc qua, đối phương cũng không dám thế nào, lại nói Đoạn Thu là vì giải cứu những này tinh linh. Tàu ánh trăng hệ thống trí năng rất nhanh liền cùng đối phương câu thông tốt. Về sau Đoạn Thu cưỡi máy bay trực thăng tiến về bên cạnh một chiếc lắp đặt có quỹ đạo pháo trên. Chiến hạm Mani tinh linh tộc chiến hạm, vậy cái này chính là một trận hiểu lầm, nếu như là chủng tộc khác chiến hạm, nói không chừng Đoạn Thu thật đúng là đáy chậu đối phương một lần. Hạ máy bay trực thăng, nghênh đón Đoạn Thu chính là một thánh cấp nữ tính tinh linh. Bên cạnh còn có không ít thiên cấp hộ về, từ tên này nữ tính tinh linh trang phục nhìn, nàng hẳn là chiếc này hạm trưởng. Người tốt, ta là tinh linh liên minh hạm đội thứ hai, biết ưng đột kích hạm hạm trưởng. SD, người tốt, ta là Đoạn Thu, tàu ánh trăng chiến hạm hạm trưởng, đối phương không có mang theo địch ý. Cho nên Đoạn Thu cũng khẽ cười nói, bất quá Đoạn Thu biết nàng tại sao muốn chặn đường tàu ánh trăng. Cho nên nói tiếp, ta biết ngươi là vì cái gì, kỳ thật chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, ta cũng là vì giải cứu tinh linh tộc mới đi nô lệ thị trường, ồ. Nói thế nào, Eddie nghe xong nghi ngờ hỏi, một nhân loại vì giải cứu tinh linh, đây nhất định nói không thông, trừ phi hắn cùng tinh linh tộc quan hệ phi thường tốt. Bất quá rất nhanh Eddie liền hiểu, bởi vì Đoạn Thu phóng xuất ra tự thân khí tức. Ngươi là, Eddie cảm thấy Đoạn Thu trên thân tán phát khí tức, loại khí tức này chỉ có tinh linh tộc mới có thể phát giác được. Đoạn Thu đạt được chúc phúc là sinh mệnh cổ thụ cấp cao nhất chúc phúc. Tại tăng thêm Đoạn Thu trên thân còn có một tia tiểu ám khí tức. Cái này trực tiếp liền để nàng ngây dại, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng đi qua, lập tức nói, tôn kính Đoạn Thu đại nhân, ngài tốt. Ta không biết ngài đến, còn xin chuộc tội, bị tinh linh cổ thụ chúc phúc. Loại khí tức này là không có cách nào ngụy tạo, cho nên Eddie cảm giác được Đoạn Thu khí tức trên thân về sau. Nàng liền hiểu, Đoạn Thu đối tinh linh tộc có phi thường to lớn cống hiến. Hoặc là chính là Đoạn Thu là ngoại tịch tinh linh, có thể có loại khí tức này, mặc kệ là cái gì đều đáng giá tôn kính, mà lại loại này đỉnh cấp chúc phúc. Liền xem như tinh linh tộc nội bộ đều sẽ rất ít xuất hiện. Hiện tại xuất hiện tại một nhân loại trên thân, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, có thể nói thân phận của Đoạn Thu so tinh linh tộc vương tử cùng công chúa cũng cao hơn. Ha ha, hiện tại tin tưởng đi, ta từ nô lệ tiểu thương chỗ nào mua được bị bắt lại tinh linh. Đã có mấy tên tại lúc bắt đầu liền rời đi. Bây giờ cùng ta đều là tự nguyện gia nhập ta, Đoạn Thu thản nhiên nói. Eddie nhẹ gật đầu, tạ ơn ngài, ngài là tinh linh tộc bằng hữu. Ta tin tưởng ngài, ta đến từ tinh linh liên minh, ta nghĩ xin ngài đến liên minh chúng ta tới làm khách. Mọi người biết ngài tại Đông Phương chi tinh nhất định sẽ rất cao hứng, Đoạn Thu tự nhiên là không. Thể đi, hắn còn muốn tham gia học viện tranh tài. Bất quá Đoạn Thu cũng không có ý định giấu giếm, có lẽ đem thân phận công khai ra ngoài tinh linh tộc nói không chừng lại trợ giúp chính mình. Ta biết, nhưng muốn chờ Đông Phương chi tinh học viện tranh tài kết thúc mới được. Ta tham gia tranh tài, Đoạn Thu nói, học viện tranh bá thi đấu. Không sai, ta vừa tới đến Đông Phương chi tinh không bao lâu, cho nên muốn thông qua học viện tranh bá thi đấu đến tổ kiến một cái mình đoàn đội, Đoạn Thu thản nhiên nói, Eddie có thể nhìn ra Đoạn Thu phi thường trẻ tuổi, lúc này khẽ cười nói, tinh linh công chúa cũng tham gia tranh tài, có lẽ các ngươi có thể đụng phải. Nàng tại phía nam khu vực, Đoạn Thu nghe xong liền vui vẻ. Đoạn Thu ở mạo hiểm giả học viện cũng tại phía nam. Có lẽ thật có thể gặp, về sau SD cho Đoạn Thu giới thiệu một chút tinh linh liên minh cấu thành. Mặc dù nói là tinh linh liên minh, thì thật chính là tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận có một tòa mình thành thị. Thành thị bên trong mặc dù không có sinh mệnh cổ thụ, nhưng ở Đông Phương Chi Tinh tinh linh tộc đều sẽ đi trước. Mặc kệ là cái gì tinh linh đoàn đội, cũng sẽ ở thành thị đăng ký. Cứ như vậy chậm rãi phát triển thành bộ dáng bây giờ. Tinh linh tộc mặc dù tại Đông Phương Chi Tinh thế lực không lớn, nhưng cũng không có chủng tộc gì sẽ chủ động công kích. Đang mạo hiểm bên trong nếu như được giải quyết, kia tinh linh liên minh liền mặc kệ. Nhưng nếu như bị đấu giá hoặc là tồn tại cao cấp cường giả ngược sát cấp thấp tinh linh tộc, vậy liền không được, tinh linh tộc cũng có vương cấp. Tự nhiên sẽ xếp hợp lý trả thù. Hai người hàn huyên một hồi liền kết thúc. Về sau Đoạn Thu liền trở về tàu ánh trăng. Sau đó tinh linh tộc chiến hạm cũng đều rời đi. Bất quá Đoạn Thu sẽ rất nhanh tại tinh linh trong liên minh truyền ra. Dù sao như thế một đại nhân vật đi vào Đông Phương Chi Tinh. Tinh linh tộc cao tầng vậy mà không biết chút nào. Mà lại Đoạn Thu còn trẻ như vậy. Đoạn Thu không có lập tức trở về học viện, mà là tại tàu ánh trăng bên trên nghiên cứu ám năng lượng. Dù sao ám năng lượng là về sau phát triển mấu chốt. Nếu như nghiên cứu ra ám năng lượng vũ khí, ám năng lượng trang bị, kia đối Tuyết Nguyệt chiến lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là sử dụng ám năng lượng làm động lực phi thuyền. Đây chính là có thể xuyên qua trong tinh không phi thuyền. Rất là cường đại, tiến về phòng thí nghiệm. Đoạn Thu lập tức bắt đầu nghiên cứu, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có mấy ngày, cho nên Đoạn Thu thời gian là phi thường sung túc, nếu như có thể sớm nghiên cứu ra một chút vũ khí hoặc là đồ phòng ngự, kia tranh tài cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tàu ánh trăng trong phòng thí nghiệm, Đoạn Thu cùng Xích Thành Kaga hai nữ dùng còn sót lại ám năng lượng đang nghiên cứu. Đoạn Thu cần thủ sáo đã chế tạo ra tới. Hiện tại liền nhìn ám năng lượng có thể hay không cường hóa. Ám năng lượng bị tồn trữ tại đặc thù trong thùng, sử dụng máy móc phi thường tinh chuẩn rút ra, dạng này sẽ không lãng phí. Tại Đoạn Thu không đến thời điểm, một chút ám năng lượng liền bị dùng để cường hóa kim loại. Mặc dù cường hóa đẳng cấp không phải rất cao, nhưng tối thiểu dùng những kim loại này chế tạo hộ giáp có thể để cho cơ giáp ở trong tối vị diện. Dạo chơi một thời gian càng dài, lần sau tiến vào ám vị diện, khẳng định phải thu thập đầy đủ ám năng lượng tại gia. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, ở trong tối năng lượng từng chút cường hóa về sau. Bạch sắc thủ sáo rốt cục được cường hóa thành công, kỳ thật còn có thể tiếp tục cường hóa, nhưng Đoạn Thu sợ hư mất liền từ bỏ. Trải qua quét hình, bạch sắc thủ sáo là thiên cấp trang bị. Tối thiểu là sử thi cấp, Tăng Phúc cùng Đoạn Thu nói, cường hóa ma pháp lực khống chế cùng ma pháp lực ngưng tụ. Căn cứ Đoạn Thu thí nghiệm, ma pháp lực khống chế cùng lực ngưng tụ đều có thể tăng phúc 20% tả hữu. 20% đã rất khủng bố, truyền thuyết cấp 80 trang bị mới tăng phúc 50% tả hữu. Mà đôi thủ sáo này mới thiên cấp, liền tăng phúc 20%. Nếu như cường hóa một chút đồ trang sức, chồng chất lên nhau tăng phúc 100% là không có vấn đề. Hết chương.